Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 76. Thị uy hay là nhắc nhở editor? Doan Hua Beta. Dên Trịnh lại đến cuối tuần. Lương Vận Hàm nằm ườn trên ghế sofa đọc sách, nhưng suy nghĩ hỗn loạn, không có cách nào tập trung được. Ngày đó Văn Dư uống say, sáng sớm hôm sau lại đến công ty, về sau lại bận bịu đến thiên hôn địa ám. Trời đất quay cuồng, Lương Vận Hàm cùng Văn Dư gặp Ngô Linh Nam nói chuyện. Văn Dư cũng không có hỏi chuyện gì xảy ra vào đêm đó, hai người cũng không nhắc lại. Lương Vận Hàm biết Văn Dư hiện tại quá bận rộn, cô căn bản không dành bận tâm đến những tâm tư vụn vặt giữa hai người phụ nữ. Văn Dư vì tương lai hai người mà nỗ lực, Lương Vận Hàm tự biết lúc này ủng hộ lớn nhất là bầu bạn với Văn Dư, không cần tự tạo mâu thuẫn vô nghĩa. Hai người lúc này muốn làm cho đối phương cảm nhận được tính nhẫn nại cùng lòng bao dung, đây mới là việc làm chính xác. Kỳ thật Lương Vận Hàm đã làm rất tốt, nàng cố gắng cân bằng thời gian công tác của mình phối hợp với Văn Dư, dùng hết khả năng dành nhiều thì giờ quan tâm đến sinh hoạt của Văn Dư nhiều hơn. Mỗi khi Văn Dư về nhà ăn cơm, lúc nhìn thấy trên bàn toàn món cô thích ăn, đều sẽ lộ ra vẻ mặt rất thỏa mãn. Ý tứ biểu lộ kia rất đặc biệt, giống như một đứa trẻ nhận được niềm vui ngoài ý muốn, ánh mắt sẽ lóe sáng. Đang nghĩ ngợi, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Là Văn Dư. Huy, phu nhân, em đang ở đâu? Ở nhà. Ở nhà làm gì? Lương Vận Hàm bật cười. Chị muốn nói gì à? Chúng ta ra ngoài hẹn hò đi. Đi đâu? Vườn bách thú. Vườn bách thú. Lương Vận Hàm lặp lại, muốn xác định mình không nghe lầm. Văn Dư đề nghị khiến Lương Vận Hàm phi thường ngoài ý muốn. Nàng thực sự không ngờ Văn Dư vậy mà có hứng thú với động vật. Trước kia lúc mới quen, Văn Dư dùng kiểu nói chuyện giống động vật nhỏ nàng đã không vui. Đúng vậy à, thế nào? Từ khi nào chị cảm thấy hứng thú với động vật vậy? Động vật rất đáng yêu à, có đi hay không à? Đợi một chút, em cần thay đồ. Tốt, ngữ khí Văn Dư rõ ràng vui lên rất nhiều. Lương Vận Hàm cũng không nhịn được nhếch miệng. Mấy giờ chị tới đón em? Chị đang ở dưới lầu. Dưới lầu, ha ha, ừ, chị cũng lên nhà đi, thay y phục khác. Hả, vậy chị lên đây. Văn Dư vào nhà, cao hứng đi thẳng đến gian phòng. Lương Vận Hàm nhìn dáng vẻ hưng phấn kia của cô không nhịn cười được. Hôm nay sao tự nhiên rảnh rỗi vậy? Kỳ thật xê. Ân không rảnh, vừa rồi chị ngồi ở văn phòng, nghe thấy đoạn đối thoại bên ngoài của nhân viên với con anh ta, đứa bé muốn đi vườn bách thú. Chị bỗng nhớ ra hai chúng ta còn chưa đến vườn bách thú lần nào. Vườn bách thú ở thành phố T không phải rất nổi tiếng sao? Nói xong còn cố ý ai oán nhìn Lương Vận Hàm một chút, nói ra. Em cũng không mang chị đi. Lương Vận Hàm buồn cười. Văn Dư nhà nàng làm thế nào chỉ trong vòng một đêm trở nên trẻ con vậy? Chúng ta còn phải mang thêm một ít đồ ăn vặt à? Trên đường chị đã mua xong rồi. Lương Vận Hàm nhìn cô một cái. Văn Dư bắt được ánh mắt Lương Vận Hàm, lập tức xích lại gần tranh công. Phu nhân có phải muốn khen chị đúng không? Cho chị đẹp mặt. Văn Dư cười cười, nhìn Lương Vận Hàm trong gương thật xinh đẹp. Từ phía sau cô ôm lấy Lương Vận Hàm, đầu lưỡi khẽ L, M lên vành tai nàng, tay Lương Vận Hàm đột nhiên siết chặt góc áo Văn Dư, cô cười xấu xa. Lương Vận Hàm nhìn qua mình cùng Văn Dư trong gương, cảm thấy một mảnh sao động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong gương hai người thân mật như vậy, điều này khiến Lương Vận Hàm có một tia ngượng ngùng, nhưng lại sinh lòng thỏa mãn. Một tay nàng vòng lấy lưng tay Văn Dư, nhẹ nhàng vê, tê vê. Văn Dư nhìn thấy trong gương, đáy mắt Lương Vận Hàm ôn nhu cũng làm cho Văn Dư trong lòng mềm thành một mảnh. Lương Vận Hàm nhẹ xoay người hôn một chút lên mặt Văn Dư. Văn Dư nhìn thấy toàn bộ động tác Lương Vận Hàm trong gương, trong lòng run lên, thị giác cùng xúc giác trên mặt hơi nóng. Cô dùng sức, bế Lương Vận Hàm đặt lên giường. Một cánh tay Văn Dư chống tại một bên cạnh đầu Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm nháy đôi mắt mỹ lệ, trong mắt chứa ý cười hỏi. Văn Tổng đây là muốn làm gì nha? Văn Dư xấu xa cười một tiếng. Em cứ nói đi, nói xong, liền ngậm chặt đôi môi mê người của Lương Vận Hàm, hai tay nhanh chóng cởi xuống quần áo hai người vừa mới thay xong. Lương Vận Hàm lúc đầu muốn giãy giụa, không phải nói muốn đi vườn bách thú à, nhưng cảm giác được bầu không khí trong giờ phút này cũng rất tốt, dù sao hai người rất nhiều ngày không làm chuyện đó rồi. Hơn nữa Lương Vận Hàm cũng rất muốn vậy nên nàng liền phóng túng động tác của Văn Dư càng lúc càng lớn mật ở trên người, rất nhanh, trong phòng tràn đầy tiếng R, động lòng người. Không, được, Văn Dư, nhanh quá, chậm, một chút, Văn Dư, Lương Vận Hàm nói không còn mạch lạc, Văn Dư càng lúc càng ca, CST, NS, nàng rõ ràng theo không kịp tiết tấu của cô. Thế là một trận tình chiều mãnh liệt xông đến, rất nhanh nhấn chìm Lương Vận Hàm. Khi Văn Dư rốt cục nghe được tiếng rên cao vút từ Lương Vận Hàm, mới hài lòng chậm lại. Cô không có rời tay khỏi nàng, chỉ là chậm lại động tác, thân thể Lương Vận Hàm mềm nhũn, dựa vào trong ngực Văn Dư. Văn Dư không ngừng hôn Lương Vận Hàm, nhìn thấy người yêu trong ngực, đáy lòng ưa thích ghê gớm. Lương Vận Hàm vừa mới cao chiều xong, toàn thân đều mẫn cảm ghê gớm, Văn Dư lại cố ý trêu chọc chỗ đó, rất nhanh lại lâm vào sóng tình. Ánh nắng rải vào trong phòng, trên giường hai thân thể mỹ lệ quấn quýt lấy nhau, cả phòng đầy xuân sắc. Chờ hai người lại thay xong quần áo đã đến trưa rồi. Trên đường tiện thể chị mua đồ ăn, thế nào, muốn đi vườn bách thú còn không buông tha, lúc này lại sốt ruột. Lương Vận Hàm lườm cô một chút, Văn Dư cười đùa tí tửng lại chạy đến ôm, Lương Vận Hàm tranh thủ thời gian né tránh cô. Văn Dư lái xe, trên đường đi hai người cười đùa không ngừng. Trong xe tràn đầy hoan thanh tiêu ngữ, thời gian khoái hoạt nhẹ nhàng như vậy đã lâu rồi chưa thấy, Văn Dư cùng Lương Vận Hàm đều âm thầm cảm khái nghĩ. Sáng sớm hôm nay, Văn Dư như trước sớm rời nhà đến công ty. Từ sau lần trước Ngô Linh Nam đưa cô về nhà, Văn Dư cảm giác được Lương Vận Hàm không cao hứng. Nhưng Văn Dư không hỏi cũng không đề cập tới, trong nội tâm cô kỳ thật cũng ngại sự tình Lương Vận Hàm cùng Hứa Phóng Nhân. Nhiều ngày như vậy, Lương Vận Hàm từ đầu đến cuối đều không có nhắc đến vụ khiếu nại đó. Cứ như vậy, Văn Dư trong lòng càng tức giận, cũng càng mất mát. Có lúc nỗi bất an trong cô đột nhiên dâng lên một trận, tựa hồ Lương Vận Hàm một ngày nào đó sẽ bỏ cô mà đi. Văn Dư chỉ có cách không ngừng làm việc, áp chế loại ý nghĩ này. Vô hình chung tự biến thành hình tượng bận rộn cùng lạnh lùng trong mắt Lương Vận Hàm. Bởi vì hai bên đều có tâm sự, lại thêm buổi tối Văn Dư cố ý về muộn, cho nên những ngày này ngay cả trên giường hai người đều không tiếp xúc, hay có những hành động thân cận gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Dư đang ngồi trước bàn làm việc, trong lòng rối bời. Cô biết mình đang khuyết thiếu cảm giác an toàn, cô sợ có một ngày sẽ mất đi Lương Vận Hàm. Nếu như là với Tiêu còn có thể ẩn nhẫn làm bằng hữu, nhưng với Lương Vận Hàm, nếu có một ngày nàng chọn người khác, Văn Dư tuyệt đối sẽ không đi tìm nàng, kể cả nỗi đau có phai nhạt cũng sẽ không gặp. Thế nhưng là vừa nghĩ tới khả năng kia, tâm Văn Dư liền nhói đau. Có phương thức gì để hai người không thể chia tay? Nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện nếu như hai người có chung đứa bé, dựa vào ý thức trách nhiệm gia đình siêu cường của cả hai như vậy thì sẽ không chia tay. Thế nhưng liệu Lương Vận Hàm có nguyện ý, đây cũng không phải là chuyện đùa. Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa truyền đến thanh âm của nhân viên đang gọi điện thoại, tựa hồ là đáp ứng cùng con đi vườn bách thú, nhưng cuối tuần phải tăng ca, không đi được. Văn Dư đột nhiên thông suốt, Văn Dư muốn thăm dò một chút Lương Vận Hàm đối với trẻ em sẽ như thế nào, thế nên mới có lời mời rủ đi vườn bách thú. Hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, rất thích hợp để du lịch. Văn Dư đeo túi trên lưng, cầm bản đồ trong tay, vừa đi vừa tìm đường. Đã nhiều năm Lương Vận Hàm không đến vườn bách thú, xung quanh phần lớn là cha mẹ mang con mình đến, nhìn thấy khuôn mặt tự nhiên dễ thương của bọn nhỏ, Lương Vận Hàm cũng cảm thấy mọi thứ đều dễ thương như vậy. Văn Dư mang theo Lương Vận Hàm đến trước khu thú nhỏ. Nơi này đều là những con non, kích cỡ từng con đều nhỏ bé, bộ dáng đáng yêu, đặc biệt được nhiều người yêu thích. Lương Vận Hàm nhìn thấy những đám thú con kia, ưa thích vô cùng. Nhìn thấy bộ dáng Lương Vận Hàm vui vẻ, Văn Dư trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Kỳ thật lúc này cô đã sớm quên đi thăm dò, cùng Lương Vận Hàm cùng một chỗ, cảm giác nhẹ nhõm khoái hoạt kia đã đánh bay mọi cảm xúc, tràn ngập toàn bộ trong lòng cô. Phu nhân, em thích mấy con thú nhỏ à? Rất dễ thương, cái gì nhỏ nhắn đều rất đáng yêu. Đúng vậy à, nhưng nếu chăm sóc nhất định rất phiền phức, chăm sóc chị C, thật phiền toái. Phu nhân, em có từng nuôi thú không? Chưa từng, khi còn bé em rất muốn nuôi một chú chó con, nhưng mẹ không thích. Văn Dư hiểu rõ gật đầu, ngày xưa dì đối xử với em bảo đảm nhất định rất nghiêm khắc à. Em rất sợ mẹ, dì đánh em sao? Lương Vận Hàm lắc đầu, Bà cho tới bây giờ đều không đánh em. Đúng vậy, nữ nhi xinh đẹp đáng yêu như vậy, ai nỡ đánh chứ? Lương Vận Hàm cười nhìn thoáng qua Văn Dư. Văn Dư cười hì hì lại gần hôn nàng một cái. Lương Vận Hàm giật nảy mình, xung quanh đều là người, còn có nhiều trẻ con như vậy, động tác Văn Dư quá cản rỡ. Lương Vận Hàm cũng không trách cứ, có điều mặt đã đỏ lên rất nhiều. Tham quan xong khu thú dữ, hai người tới đảo khỉ. Vượn cáo đuôi vòng ở nơi này được thả rông. Văn Dư đang mua chuối tiêu từ nhân viên chăm sóc động vật, đột nhiên nghe thấy tiếng Lương Vận Hàm thét lên ở phía trước. Văn Dư ném chuối tiêu chạy qua xem xét, một con vượn cáo đang ngồi trên vai Lương Vận Hàm. Vài người vây quanh Lương Vận Hàm, muốn giúp nàng đuổi con vượn xuống, có người cố gắng đẩy nó ra, nhưng con vượn chỉ tránh qua tránh lại. Văn Dư nhìn mà toát mồ hôi lạnh khắp người. Cô hô lớn, phu nhân, mau ngồi xuống, đừng đụng vào con vượn đó, tất cả mọi người đừng đụng, cẩn thận nó cắn người. Văn Dư hô một tiếng, tất cả mọi người dừng mọi động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vận Hàm không la hét nữa, nhưng rõ ràng bị dọa sợ, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Nàng nắm thật chặt tay Văn Dư, Văn Dư đè lại bả vai Lương Vận Hàm, trấn an nói. Không sao đâu, ổn rồi, nó không cắn em cũng đừng quá sợ hãi. Vừa nói vừa lấy tay ấn nàng ngồi xổm xuống. Văn Dư sợ nhất con vượn chấn kinh cắn Lương Vận Hàm hoặc cào làm nàng bị thương. Cô tận lực không dọa nó. Trấn an Lương Vận Hàm. Quả nhiên, Lương Vận Hàm nghe lời ngồi xuống. Một lúc sau con vượn rời khỏi vai nàng bỏ đi. Vai Lương Vận Hàm được buông lỏng, toàn thân đều dọa đến không còn sức lực. Văn Dư nhanh chóng ôm lấy nàng, để cho nàng tựa ở trên người mình. Lúc này nhân viên sở thú đi tới, mỉm cười đối diện hai người nói. Không có việc gì, không có việc gì, loài vượn này không cắn người. Vị tiểu thư này rất có kinh nghiệm, chỉ cần ngồi xuống, chúng sẽ chạy đi. Lương Vận Hàm ngẩng đầu miễn cưỡng nở nụ cười, Văn Dư cùng nhân viên sở thú gật đầu. Đỡ Lương Vận Hàm đứng dậy, tiếp tục an ủi. Không sao, không sao, về sau sẽ không đến xem khỉ nữa. Văn Dư mất hứng nói. Lương Vận Hàm trong lòng còn thình thịch, cũng không biết nên nói cái gì. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, ban đầu nàng đang chụp ảnh một con khỉ, bỗng nhiên cảm giác trên vai trầm xuống, nàng tưởng là Văn Dư, vừa mới quay đầu, phát hiện một vật lông lá màu xám. Nàng nhận thức được là vượn cáo, nhịn không được sợ hãi kêu lên. Chậm một hồi, ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười, Văn Dư vẫn còn khẩn trương, Lương Vận Hàm ở trong ngực đột nhiên cười rộ lên. Làm cô sững sờ, cho rằng Lương Vận Hàm thật sự bị dọa đến phát sợ. Lương Vận Hàm nhìn thấy dáng vẻ Văn Dư cười càng vui vẻ hơn. Ánh mắt kiểu gì đấy? Chị nghĩ là em bị sợ đến choáng váng. Vừa mới hết rồi, chị bị dọa đến toàn thân là mồ hôi nè. Kể ra em may mắn, con vượn nhìn vậy mà có thể nhảy lên đến bả vai em. Em nên dùng phương pháp thường ngày đối phó chị, chậm rãi dụ nó xuống. Lúc ấy em quay đầu nhìn, thấy một đống lông xù màu xám. Nào còn dám lộn xộn, em bất động là đúng, nếu không nó thấy sợ hãi sẽ cắn người. Làm sao chị biết lúc đó nên ngồi xuống? Chị đoán, để thưởng thức. Lương Vận Hàm chừng Văn Dư một chút, Văn Dư lôi kéo Lương Vận Hàm, vừa đi bên cạnh vừa lầm bầm. Đi nhanh lên, không xem nữa, khỉ háo sắc, tuyệt đối là một con khỉ háo sắc. Lương Vận Hàm giờ khóc giờ cười bị lôi đi. Lúc này Văn Dư chọn một địa điểm an toàn, chọn lựa những con thú đáng yêu dịu dàng ngoan ngoãn. Hai người tới khu động vật có người hỗ trợ, nơi này những con dê được thả rông, du khách có thể mua được lá cây cho ăn, trong đám người, con dê đáng yêu nhàn nhã đi tới đi lui. Văn Dư mua được hai nhánh cây, mỗi người một nhánh, rất nhanh có một con hướng hai người đi tới. Lương Vận Hàm có chút khẩn trương, thật không dám tiếp xúc. Văn Dư muốn trêu nàng. Lôi kéo tay của nàng sờ lên con dê. Lương Vận Hàm không dám, muốn rút tay về. Văn Dư giữ chặt tay nàng không cho rút về. Hai người náo loạn một đoàn. Con dê đứng ở một bên vui sướng thưởng thức hai người, thỉnh thoảng cắn một miếng lá cây trong tay hai người. Lương Vận Hàm cười không được, thân thể co lại tránh né. Văn Dư liền ôm nàng, thẳng đến khi hai người đều cảm thấy có lực kéo, quay đầu một bên xem xét. Thì ra là một bé gái đang kéo nhánh cây của hai người, nói ra. Dì ơi, hai người chơi cao hứng như vậy, có thể cho con nhánh cây kia không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con muốn theo con dê cùng chơi. Hai người liếc nhìn nhau, giờ khóc giờ cười đem nhánh cây trong tay cho bé gái. Cô bé cao hứng chạy như bay về hướng con dê. Hai người nhìn nhau cười to. Phu nhân, em có thích trẻ con không? Lương Vận Hàm rất kinh ngạc nghe Văn Dư đặt vấn đề. Nàng nhìn về phía Văn Dư. Nháy mắt Văn Dư tránh né ánh mắt nàng. Thế nhưng Lương Vận Hàm vẫn bắt được. Cách chương.